Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1098, lệ quỷ khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn đang hành động, đột nhiên, Tào Dương ánh mắt liếc qua, lập tức phát ra một cảnh cáo lạnh như băng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động đậy, nếu không đừng trách ta không khách khí, chỉ bằng ngươi. Chiêu hồn lão nhân rõ ràng tức giận, nếu như là Tô Viễn nói câu này thì còn có chút tư cách, nhưng tên hậu sinh này rõ ràng không xứng đáng, chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng xem vừa mắt, mà lại còn dám lớn tiếng như vậy, thực khiến hắn người đời trước mất hết thể diện. Khi hắn chuẩn bị động thủ, Lưu lão bản lập tức lên tiếng khuyên nhủ, dừng tay đi, bây giờ không phải lúc để chúng ta gây chuyện. Tên hậu sinh kia đã cho chúng ta chút thể diện, hiện tại hắn đang đối phó với quỷ hồ, nếu như hắn chuyển sang đối phó với chúng ta thì chúng ta sẽ chẳng còn đường sống đâu. Đừng quên, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, dù có hao tổn sức lực cũng có thể bị hắn nghiền nát. Độc nhãn lão nhân nghe vậy thì trầm mặc, hắn mặc dù còn vài chiêu chưa dùng có thể đối phó Tô Viễn, nhưng cũng không có chút nào chắc chắn những thủ đoạn đó có thể giết được người khác, nhưng chưa chắc có thể giết được Tô Viễn. Còn khổ sở nhất là các cư dân trong cổ trấn cũng không phải đều một lòng với hắn, họ không kiên quyết như hắn. Người phụ nữ đã chết, lão Lưu không chịu động thủ, còn đám người cũ cũng chỉ duy trì thái độ trung lập, chỉ có một mình hắn cũng không thể tiêu diệt hết tất cả nội tình trong cổ trấn, mà dù có sử dụng đến những thủ đoạn đó cũng chưa chắc đã hiệu quả. Xem ra cổ trấn Thái Bình thật sự không thể giữ nổi. Khi mấy người đang trầm mặc, hồ nước tiếp tục chảy ngược, nhưng điều kỳ quái là lúc này hồ nước không còn dâng lên như trước nữa. Những lệ quỷ trước đây lộ ra đầu trên mặt hồ giờ đáng lẽ phải bị nước bao phủ và biến mất, nhưng lại không như vậy. Những cái đầu của các lệ quỷ chết chìm giờ đây đều trợn mắt lên, chúng bắt đầu động đậy, đánh giá xung quanh và nhìn những người đứng bên. Chúng giống như những bóng ma nổi trên mặt nước, cứ lơ lửng ở đó, hơn nữa còn đang di chuyển hướng về phía bờ mà di chuyển. Hiển nhiên những lệ quỷ này đang thoát khỏi sự giam cầm của quỷ hồ, muốn thoát khỏi hạn chế của nó. Tình huống lại có chút bất ngờ. Quỷ giếng tuy đang thu hút nước hồ đúng, nhưng trong hồ vẫn còn nhiều lệ quỷ chưa hoàn toàn bị hút vào giếng, do linh dị bị giảm sút, cộng thêm tác dụng của quỷ giếng, quỷ hồ giờ đây không thể kiểm soát hết tất cả các lệ quỷ khủng khiếp. Mặc dù số lượng này rất ít, nhưng vẫn có vài ví dụ những lệ quỷ không thể bị áp chế này rõ ràng chính là những tồn tại khủng khiếp nhất trong quỷ hồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ nước không phải đang chảy ngược sao? Sao mực nước lại giảm xuống? Lưu lão bản nhanh chóng phát hiện ra tình huống không đúng. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nước trong hồ như thể bị thứ gì đó hút đi, không thể lý giải nổi. Trong lúc này, độc nhãn lão nhân trong lòng chợt động, định có động tác, nhưng lại bị Lưu lão bản ngăn lại. Đừng hành động bừa bãi, quy củ không thể phá vỡ. Họ đang quản lý quỷ hồ, cố gắng thay đổi tình thế, chúng ta không thể làm gì. Đừng cản trở người trẻ tuổi. Ta hiểu ngươi rất muốn cứu cổ trấn Thái Bình, ta cũng muốn, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi. Theo tình hình hiện tại, mực nước đang giảm xuống, cổ trấn có lẽ còn có hy vọng, chỉ cần đừng làm loạn. Nếu ngươi thực sự muốn hành động, a, sẽ ngăn cản ngươi. Độc nhãn lão nhân nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, một người đứng im trước mặt bây giờ cũng quay người lại, đưa tay ra ngăn cản độc nhãn lão nhân. Thái độ rõ ràng không cần nói cũng biết, Lưu lão bản cười nói, ngươi nhìn, hắn cũng không đồng ý, thôi vậy. Độc nhãn lão nhân nhìn về phía cổ trấn đang ngập trong nước. Ánh mắt có chút thất thân. Suốt cả đời, hắn đã bảo vệ vùng đất này, giờ lại trở thành một chấp niệm không thể bỏ. Hôm nay, cổ trấn sẽ bị quỷ hồ nuốt chửng. Điều này hắn không thể chấp nhận. Đừng nói Tô Viễn, cho dù là thiên vương lão tử đến, hắn cũng sẽ liêu mạng. Thế giới bên ngoài không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn chỉ muốn bảo vệ mảnh đất này. Nhưng thời đại này đã không còn chỗ cho hắn. Ngay cả hai cư dân còn lại của cổ trấn cũng phản đối hắn. Sau một hồi trầm mặc, độc nhãn lão nhân rút ra một que diêm từ trong ngực, que diêm này có chút đặc biệt. Hắn nhẹ nhàng quẹt trên ngón tay và ngay lập tức bốc lửa. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thi thể của người phụ nữ, ném que diêm vào trên thi thể. Lửa bùng lên trong khoảnh khắc, thi thể ẩm ướt của người phụ nữ nhanh chóng bốc cháy. Lửa lan nhanh, giặt quần áo của thi thể trở nên cháy đen. Quần áo dần dần hóa thành tro tàn. Trong ngọn lửa vang lên những tiếng thét thảm thiết, từng mảnh vải giống như trở thành một phần của quỷ lệ, khiến người ta nổi da gà. Lúc này, Tô Viễn từ trên trời giáng xuống, tay nâng định rơi, nhanh chóng đóng đinh vào một con quỷ. Đây là kết quả thành công trong việc thoát khỏi quỷ hồ. Vì vậy Tô Viễn phải dùng đinh quan tài để nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn chú ý đến xung quanh và nhíu mày, quỷ giếng vẫn đang hút nước hồ, nhưng tốc độ nuốt nước đã trở nên chậm lại. Hiển nhiên, quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ đang chống lại vật phẩm linh dị này, nhưng do thiếu linh dị, hồ nước không thể khống chế được những lệ quỷ đã từng bị ngâm trong nước. Xoạ tô, âm thanh bọt nước vỡ ra. Trước đây, những lệ quỷ đang châm luôn trong quỷ hồ giờ đã lên bờ. Hồ nước không thể ngăn cản chúng. Những lệ quỷ không chút kiêng dè mà bò lên bờ. Những lệ quỷ này toàn thân ướt sũng, giống như những người chết chìm. Chúng mặc trang phục cổ xưa, ống tay áo rộng, không biết có tay hay không, tóc dài ướt sũng, che kín khuôn mặt, không thể phân biệt nam, nữ. Chúng bị xích lại bằng dây xích đen, xích sắt kêu lên kéo kẹt, từ thoát ra. Còn có những sinh vật kỳ quái, bẩn thỉu, đầy bùn đất, chậm rãi bò từ đáy hồ lên bờ. Ngay khi chúng lên bờ, hình dáng của chúng nhanh chóng biến mất, như thể ẩn nấp đi ngay lập tức. Một số hiện tượng linh dị khác cũng bắt đầu xuất hiện. Những hiện tượng này có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cũng có những thứ không thể thấy được. Không nghi ngờ gì, ý tưởng là tốt, nhưng trong thực tế lại có rất nhiều sơ hở. Quỷ giếng không thể nuốt trọn hết tất cả lệ quỷ, và quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ đang cản trở quá trình này, khiến cho việc thực hiện không dễ dàng, trừ khi có thể hạ chìm quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ. Nếu không chỉ có thể nhắm vào những lệ quỷ khác. Sau khi nhận ra điều này, Tô Viễn hiểu rõ rằng họ phải hành động trước. Cách chương